Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 28. Nhiệm vụ thứ nhất, cầu hoa tươi khen thưởng cất giữ. Hôm nay canh 2 dâng lên, các vị tiếp tục ủng hộ. Thảo Chi Quốc là hòa quốc tới gần một cái quốc gia nhỏ. Nơi này cũng có chính mình nhẫn thôn. Cứ việc nhẫn giả số lượng tương đối hơi ít, nhưng cũng không ảnh hưởng thực lực bọn hắn. Thảo Chi Quốc đã từng là mạnh nhất nhẫn giả quốc gia. Số lượng khổng lồ, nhẫn giới trải rộng Thảo Chi Quốc nhẫn giả. Nhưng ở sau đó Thảo Chi Quốc bị trọng thương sau, nhẫn giả sống lang thang. Thảo Chi Quốc cũng luôn là một cái thực lực bình thường nước nhỏ. Thảo nhẫn bây giờ tại nhẫn giới địa vị chỉ coi như là bình thường. Bất quá bởi vì mỗi một nhẫn thôn mỗi người quy củ, cho nên giống nhau nhẫn giả đều rất ít tiến vào cái khác nhẫn thôn lãnh địa. Trừ là có nhất định phải chấp hành nhiệm vụ cung cấp tình báo tương đối có hạn. Đối với một điểm này Satoshi cũng chỉ có thể đi tửu quán chờ địa phương tiêu tiền tìm tình báo. Rất nhanh, tình báo rốt cuộc gom xong, biết được cái này phản bội nhẫn xác thực vị trí sau một đường chạy tới. Mà vào lúc này Konoha trong Uchiha nhất tộc xảy ra một kiện gia tộc bi ai, người có lòng hoan hỉ sự tình, đại trưởng lão giả quỷ, tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, rời đi nhân thế, giả quỷ dù so sánh lại so với lớn tuổi, nhưng cũng đã là Kage cấp cường giả. Tại trong phòng mình vô duyên vô cớ chết đi, nhìn qua rất giống là tự nhiên tử vong, nhưng Fugaku vô pháp tin tưởng như vậy sự tình, Kage cấp cường giả tuổi thọ không sẽ ngắn ngủi như thế. Nếu như không có ngoài ý muốn khác nói, sống chừng 100 tuổi đều là rất bình thường sự tình, hết thảy các thứ này phát sinh quá đột ngột, khiến Fugaku không biết nên giải thích thế nào. Thật sự là vô pháp tin tưởng. Phụ thân, chuyện này giao cho ta đi thăm dò là được rồi. Itachi lúc này đã 12 tuổi. Gia nhập ám bộ hắn thu được Hatake Kakashi trọng dụng. Hơn 1 năm qua chiến tích văn hoa, càng là ca toàn năng hình nhẫn giả. Thể thuật, ảo thuật, nhẫn thuật đều rất toàn diện. Đối với mình cái này con trai lớn, Fugaku cũng rất là yên tâm. Tại ám bộ hắn sẽ có rất nhiều năng lực tra ra chuyện này, vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Vạn sự cẩn thận một chút, giả quỷ tiền vong đối với Fugaku đả kích lớn vô cùng. Gia tộc một cái Kage cấp cường giả chết đi khiến hắn rất lo lắng tương lai sẽ chuyện phát sinh. Mấy năm qua này, hắn và đại trưởng lão nhằm vào Satoshi lưu lại tin làm rất chuẩn bị thêm. Nhưng từng cái cũng phải vây quanh đại trưởng lão tới chấp hành. Bây giờ đại trưởng lão tử vong, hết thảy kế hoạch sụp đổ, đến làm lại từ đầu. Không chỉ là Fugaku phiền não, tam đại đối với chuyện này phiền não cũng không so với hắn thiếu. Từ giả quỷ cường thế khiến Danzo tổn thất to lớn sau đó, cái này rút đầu não liền nhằm vào gia tộc Uchiha làm ra một loạt chuẩn bị. Không biết là từ cái gì mục đích, tại Satoshi rời đi Konoha sau liền phái Ruth trước người đi theo. Mặc dù cuối cùng tốn công vô ích, nhưng động cơ khiến hắn rất cảnh giác, mà còn tại những này hành động đồng thời, nhằm vào gia tộc Uchiha một chút lời đồn cũng cho hắn lưu truyền tới. Từ mỗi cái phương diện mà nói, gia tộc Uchiha tình cảnh khá là phiền toái. Hiện tại giả quỷ nhất tử vong, tam đại rất hoài nghi cái này có phải hay không là Danzo thủ bút. Kakashi, Danzo sự tình liền giao cho ngươi, không muốn đánh rắn động cỏ, làm đệ tam trước nhất tín nhiệm ám bộ thành viên. Kakashi năng lực đạt được rất nhiều người công nhận, cùng với khác tại ám bộ phục vụ người khác nhau. Kakashi căn bản là không lo lắng bị người phát hiện thân phận của mình. Cho nên hắn tại Konoha nhẫn giả trong danh vọng rất cao. Nhìn Konoha bình tĩnh biểu hiện, tam đại tỏ ra rất ưu sầu. Thôn tại hắn dưới sự giám thị, mỗi ngày đều còn có thể xảy ra nhiều như vậy khiến người không vui sự tình. Không nói Konoha nơi này, tại Hỏa Quốc bên bờ dưới đất công hội cái thôn đó trong. Hai nhẫn giả trở lại chính mình chỗ ở. Đây là một nơi bình thường thôn dân nhà ở. Mới vừa về tới đây liền có mấy người xông tới. Xác nhận xong thân phận đối phương sau để mặc nó đi vào. Trong phòng, một cái toàn thân bao phủ ở trong bóng tối. Không thấy rõ vóc người khuôn mặt người đưa lưng về phía bọn họ. Nhìn trên vách tường một cái to lớn, thần, chữ. Hoàn toàn không để ý đi vào hai nhẫn giả. Thủ lĩnh, chúng ta trở lại. Hai nhẫn giả thái độ rất cung kính. Mắt nhìn trên đất không dám nhìn thẳng thân thể đối phương. Kia thủ lĩnh yên lặng rất lâu mới lên tiếng. Có phát hiện gì không? Còn chưa phát hiện cái kia người. Chúng ta vây quanh Hỏa Quốc tìm. Vẫn là không có tìm tới. Được, đi xuống đi. Tìm tới cái kia người sau đó lập tức báo cáo. Không nên trễ nãi sự tình. Thủ lĩnh thanh âm rất quái dị. Nghe không ra là nam hay nữ. Giống như chính là máy móc giống nhau thanh âm. Kia hai nhẫn giả mới vừa phải trả lời. Cũng cảm giác một đạo chèn ép tính lực lượng đem hai người mình đẩy ra ngoài. Cửa phòng cũng trong nháy mắt bị đóng lại. Thật là đáng sợ. Trẻ tuổi nhẫn giả nhìn đóng chặt cửa phòng. Mặt đầy sợ. Đây chính là thủ lĩnh lực lượng A. Vĩnh xa không phải chúng ta có thể chạm tới. Lớn tuổi một chút nhẫn giả cảm thán. Đi theo cái này cái thủ lĩnh tốt thời gian mấy năm. Vẫn là không cách nào dò xét tra rõ thực lực đối phương đến dạng gì trình độ. Vĩnh viễn chỉ có một câu trả lời. Sâu không lường được. Thảo chi khuyết nơi này. Căn cứ lấy được tình báo Satoshi rất nhanh liền tìm tới cái kia phản bội nhẫn chỗ ẩn thân. Đó là một cái vân nhẫn thôn một cái phản bội nhẫn. Tên là Sasaki Thanh mang hơn nữa còn là một cái thượng nhẫn. Hiện nay liền trốn ở Thảo Chi Quốc nội địa một nơi núi đồi. Chiếm núi làm vua, bằng vào nhẫn lực lượng thu rất nhiều nhẫn giả thuộc hạ. Tại vùng này trong có thể nói là làm mưa làm gió. Vân nhẫn thôn nhẫn giả phần nhiều là tính tình tàn bạo. Cái này Sasaki Thanh mang cũng không ngoại lệ. Ở chỗ này gieo họa không ít trăm họ. Chỗ ẩn thân bên ngoài. Satoshi tỉ mỉ thăm dò chứ địa hình. Đây là một nơi lồng trào. Vòng ngoài có mười mấy nhẫn giả tuần tra. Chậu mà trung ương dựng lên mấy chỗ đơn sơ nhà. Như vậy địa hình đồi đánh lén rất bất lợi. Chỉ cần có một người xảy ra chuyện, cơ hồ trong nháy mắt tất cả mọi người đều sẽ biết. Tam câu ngọc Serenian tại trong mắt xoay tròn. Thuấn bộ cũng theo đó dùng tới. Chỉ thấy một đạo u quang thoáng hiện lên. Người đã ở trong đó một nơi nhà ở trên nóc nhà. Serenian trinh sát năng lực rất dễ dàng liền khiến hắn nhận ra được Sasaki Thanh mang vị trí. Nhưng là, tại hắn vừa mới rơi vào nóc nhà trong nháy mắt, một viên lôi cầu từ dưới chân truyền tới, xuyên phá nóc nhà chính xác trúng mục tiêu. Người nào? Tuần tra nhẫn giả nhanh chóng phát hiện, hướng nơi này chạy tới. Bị đánh trúng Satoshi hóa thành một đoạn gỗ rơi trên mặt đất. Những kia nhẫn giả cũng nhanh chóng tổ chức trận hình tìm địch nhân. Cho ta tỉ mỉ lục soát. Trong phòng đi ra một cái cao gầy nhẫn giả, sắc mặt tham bái hoảng như người chết. Trong con người tất cả đều là gian ác ý niệm. Trong tay cầm một cái thái đao màu đen cán đao, lưỡi đao hàn mang lóe lên, vỏ đao hoa lệ, đỏ đen xen nhau hoa văn. Sasaki Thanh mang, cảm giác hình nhẫn giả, cùng tình báo không hợp a. Satoshi núp ở lồng chảo bên bờ, liếc mắt liền nhận ra người này là ai. Tại lôi cầu đánh trúng trong nháy mắt hắn liền khiến cho dùng thế thân thuật. Sau đó ngay sau đó một cái thuấn bộ trốn. Trong tình báo, Sasaki Thanh mang am hiểu với lôi độn nhẫn thuật. Đối với thể thuật cùng các phương diện khác năng lực muốn tỏ ra yếu chút. Lăn ra tới đi, đã phát hiện ngươi. Sasaki bỗng nhiên nhìn Satoshi phương hướng cười lạnh, ngay sau đó nắm thái đao liền xông lại, lôi độn sao lôi đao chém. Sasaki trong tay thái đao nhất thời phúc mãn lôi điện, tại đêm tối Kurenai phảng phất chói mắt minh tinh, lôi độn nhẫn thuật cường đại Satoshi rất biết, tự nhiên sẽ không ngu như vậy đi đón lấy một chiêu. Lại là sử dụng thế thân thuật trốn, lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã xuất hiện ở những kia trung nhẫn hạ nhẫn bên người, thổ độn. Hoàng Tuyên Triều, thuật thức vừa hoàn thành, những kia nhẫn giả dưới chân thổ địa nhất thời biến thành sành sạch hình, tạo thành một cái vũng bùn, thổ độn sao thổ long thương. Ngay sau đó lại là một cái thổ độn nhẫn thuật, tại vũng bùn phía dưới chui ra rất nhiều sắc bén đất thương, đem những kia còn tại trong hoảng loạn nhẫn giả xuyên qua. Tốc độ của hắn rất nhanh, lại là liên tiếp hai cái thuật thức sử dụng, căn bản cũng không phải là những này hạ nhẫn cùng trung nhẫn có thể phản ứng tới. Kết quả cuối cùng chỉ có hai cái trung nhẫn thoát đi, còn lại toàn bộ bị mất mạng. Đáng ghét, Sasaki nhìn một cái tình huống nhất thời giận dữ. Những ninja này đều là hắn tân tân khổ khổ tụ tập lại, vậy cũng là hắn tâm huyết, làm sao có thể khiến người như vậy tùy tiện hủy diệt. Thật sự là không thể bỏ qua. Lôi độn sao lôi đình mũi tên, thái đao về phía trước một cái chảm kích, chỉ thấy từng nhánh lôi điện kết cấu mũi tên hướng Satoshi cái phương hướng này quét qua, mang theo trao châu tiếng xé gió. Lôi điện nhẫn thuật cường đại lực xuyên thấu Satoshi lại không muốn đi cảm thụ, liền vội vàng một cái nhảy hướng một bên tránh đi. Lôi đình mũi tên hụt, đồng loạt đánh trên mặt đất, đưa đến một trận kịch liệt lay động, bụi đất tung bay. Satoshi vừa hạ xuống chân, hai cái trung nhẫn công kích cũng theo đó đến. Thủy độn sao thủy long đạn thuật, áo nghĩa sơ liệt không chân. Một điều thủy long từ một cái trung nhẫn trong miệng phun ra, Satoshi liền vội vàng chính là một cái hỏa long đạn thuật phản kích, mà một cái khác nhẫn giả thể thuật công kích cũng đến. Đã tới không kịp thả ra nhẫn thuật, Satoshi đón đỡ một cước này, cường lực một cước đá vào Satoshi sau lưng phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang, mà Satoshi lại đứng vững vàng lấy. Cái gì? Không thể nào. Cái kia am hiểu thể thuật trung nhẫn khiếp sợ nhìn Satoshi sau lưng. Tiểu quỷ này thân thể thế nào như vậy bền chắc? Nhưng không đợi hắn làm cái khác phản ứng, Satoshi tay trái lui về phía sau một thao, đưa hắn chân chộp vào trong tay, hung hăng về phía trước ném một cái. Trung nhẫn cảm giác bên tai treo lên tiếng gió vun vút, sau đó ý thức tối sầm lại, bất tỉnh đi. Lôi độn, lôi thiết, Satoshi lần hai kết ấn, mà còn dùng vẫn là Kakashi bảng hiệu nhẫn thuật một trong. Cái gì? Sasaki trong tay thái đao đã ngưng tụ ra lôi quang, nhưng mắt thấy Satoshi cũng sử dụng ra cường đại như vậy lôi độn nhẫn thuật, khiến hắn hoàn toàn kinh sợ. Chẳng lẽ đây là thôn đuổi giết tiểu đội sao? Như vậy cái khác người tại nơi nào? Sasaki không khỏi kinh hoàng. Vừa lúc đó, lôi thiết đã tiếp cận thân thể của hắn. Trong hốt hoảng, cầm trong tay thái đao giơ lên ngăn cản. Hả? Tiếp theo sự tình khiến Satoshi kinh ngạc ngẩn người. Vậy quá đao tiếp xúc được lôi thiết thời điểm, lôi thiết lại đang nhanh chóng tiêu tan lấy. Không, cùng với nói tại tiêu tan, chẳng bằng nói là bị hấp thu. Cây đao kia đang điên cuồng hấp thu lôi thiết lôi điện lực lượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.